Thập niên 70, Phúc Bảo, chương 21, Thịt Thỏ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lần này trong giỏ của cô ấy có thêm một con thỏ, nhưng bước chân của cô ấy nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn lúc trước. Cha mẹ sẽ rất vui khi thấy cô ấy mang con thỏ này tới. Các chị dâu và cháu ngoại chắc chắn cũng đều thích cô ấy. Cảm giác như trên mặt mình có ánh sáng. Nhà mẹ Lưu Quế Chi chỉ cách đại đội sản xuất Bình Khê có mấy dặm, gọi là đại đội sản xuất Hồng Kỳ. Đại đội sản xuất Hồng Kỳ có dân số đông hơn đại đội sản xuất Bình Khê rất nhiều, ngay trước cửa đại đội sản xuất còn có cửa hàng thịt, đây là thịt trong đại đội sản xuất tự giết, chỉ cần có tiền mua, không cần phải có phiếu thịt. Người bán thịt là Hắc Lão Tứ, thấy Lưu Quế Chi trở lại, đối phương cười chào hỏi. Quế Chi trở về đấy à, có muốn mua thịt không? Hôm nay đại đội giết mổ, không cần phải có phiếu thịt, có mấy nhà trong đại đội sản xuất tới mua mấy cân rồi. Nếu là lúc trước, Lưu Quế Chi sẽ ngại không dám đáp lời, cô ấy không có tiền mua thịt cho nhà mẹ, chỉ có thể mỉm cười nha nha mấy câu, coi như là chào hỏi. Nhưng hiện tại cô ấy buông Phúc Bảo xuống trước, lại lấy con thỏ hoang từ trong giỏ ra. Y nha nha nha, nha nha a a nha a a, Hắc Lão Tứ nhìn Lưu Quế Chi trưởng thành, lập tức hiểu được ý cô. Ông ta nhìn con thỏ hoang kia, ai ôi, thỏ ở đâu ra vậy, không ngờ lại có con thỏ hoang mập đến vậy. Chắc được không ít thịt đâu, để tôi ước lượng xem. Hắc Lão Tứ cân nhắc nói, được khoảng 11 cân rưỡi, một cân thịt heo là 5 mao tiền, thịt thỏ rẻ hơn cũng bán được 3 mao tiền một cân, con thỏ này được 11 cân rưỡi, bỏ ra đi thì cũng được 8 cân, tính ra là 2 đồng 4 mao tiền. 2 đồng 4 mao tiền có ý nghĩa như thế nào? Hiện tại một điểm công việc của đàn ông được tính là 1,4 mao tiền, một điểm công việc của phụ nữ là 1,2 mao tiền, 2 đồng 4 mao tiền là 20 điểm công việc đấy. Hai mắt của Hắc Lão Tứ tỏa sáng. Quế Chi có con thỏ này nữa không, để cho chú lấy. Lưu Quế Chi mỉm cười với Hắc Lão Tứ, chỉ vào con thỏ, lại lắc đầu, sau ra hiệu nói mình muốn về nhà sớm. Hôm nay, nhờ có đôi tai thính của Phúc Bảo mà bọn họ mới có được con thỏ này, đều là nhờ bé nghe được động tĩnh phía sau gốc cây, nếu không sao cô có thể nhặt được. Tất nhiên là Lưu Quế Chi biết không phải ngày nào cũng gặp được loại chuyện tốt này. Trên đường gặp được mấy người quen biết, Lưu Quế Chi đều mỉm cười gật đầu với người ta, thỉnh thoảng có người tò mò nhìn Phúc Bảo, cô ấy sẽ nắm chặt tay nhỏ của Phúc Bảo. Phúc Bảo là đứa trẻ thông minh, cái miệng nhỏ nhắn cũng ngọt, vội vàng giải thích ở với người ta. Cháu chào thím, cháu tên là Phúc Bảo, giờ cháu là con gái nhỏ của mẹ cháu. Mọi người đều giật mình khi nghe thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ sao đột nhiên Lưu Quế Chi lại có một cô con gái, đến khi nhìn kỹ lại, bọn họ nhận ra Phúc Bảo đẹp như từ trong tranh vẽ ra. Tất cả đều ngạc nhiên vây quanh Phúc Bảo quan sát, hỏi cô con gái này từ đâu tới. Chuyện này quá phức tạp, Phúc Bảo biết giải thích thế nào, bé đành nói là. Trước kia cháu không phải là con gái của mẹ, là mẹ cũ không muốn cháu, đại đội sản xuất để cháu làm con gái của mẹ. Nghe thấy vậy, mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là con gái được nhận nuôi. Bọn họ nhất thời nói đủ kiểu, có người cảm thấy giờ đang là thời buổi thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống không giàu sang, nhận nuôi con gái làm gì. Cũng có người thấy Phúc Bảo xinh xắn, hâm mộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có còn con gái xinh xắn như thế này nữa không, tôi cũng muốn nuôi một đứa. Lưu Quế Chi mỉm cười dẫn Phúc Bảo về nhà mẹ, vừa vào cửa nhà, cháu ngoại trai cháu ngoại gái đã xông tới. Con gái gả ra ngoài sẽ trở thành họ hàng về nhà, đám con nít đều sẽ rất hào hứng, sẽ mong chờ họ hàng lấy những thứ bất ngờ từ trong giỏ, ví dụ như kẹo, bánh hay thứ gì dễ ăn khác. Bình thường người làm cô như Lưu Quế Chi luôn xấu hổ khi phải đối mặt với những ánh mắt mong chờ này, nhưng hôm nay cô ấy mỉm cười mở giỏ ra. Chị dâu cả của Lưu Quế Chi thấy vậy, vội mắng đám trẻ con trong nhà. Các con đều qua bên kia chơi đi, cô ta làm vậy là sợ cô em chồng khó chịu, biết cuộc sống của cô em chồng khó khăn, sẽ không lấy ra được thứ gì tốt. Ai ngờ, bọn trẻ phát ra tiếng kêu đầy thán phục. Qua, thỏ hoang, chúng con muốn ăn thịt thỏ. Ở thời buổi này, thịt là thứ rất hiếm, còn hiếm hơn nhiều so với mấy loại kẹo xanh xanh đỏ đỏ. Đám con nít chỉ cần nghĩ tới thịt là nước miếng lại chảy xuống. Cách chương.